Chương 367, Hà Nghệ đã trận giao dịch, trong bóng tối hôn chiến. Lấy mỹ họa cô loại kia bạo lực phương pháp lái xe, loại này không có làm qua xe đua cải tạo xe thế mà còn không có mục nát thật sự là kỳ tích. Hẹ mỹ lì ô đơn ca sẽ thuận lợi đúng hạn cử hành, nhưng là hôm nay đơn ca sẽ hiển nhiên sẽ không là bình tĩnh, nói đúng ra là tại cái khác địa phương sẽ không là bình tĩnh, cái này từ nào đó ba người phản ứng cũng có thể thấy được tới. Ta đi truy cập nhà vệ sinh. Cô nạn ôm mình ván trượt. Ta cũng thế. Gian hoàn toàn đi hướng cùng cô nạn phương hướng ngược nhau. Ta muốn đi sân khấu bên cạnh làm hộ vệ. Mò gì cô gò rồ hào khí ngất trời. Như vậy Suzuki sở nổ cô đại tiểu thư nhướng mày, một người độc chiếm bốn người chỗ ngồi, biểu lộ thật sự là lại cao hứng lại buồn bực bộ dáng. Chẳng phải biến thành chỉ có ta một người sao? Khó được nàng mua đến 4 tờ Emilio buổi hòa nhạc vé vào cửa, kết quả là cũng chỉ có chính nàng một người ngồi tại vị trí trước. Loại cảm giác này liền xem như sở nổ cổ dạng này thần kinh không ổn định nữ hài cũng cảm nhận được to lớn phiền muộn. Còn tốt buổi hòa nhạc rất nhanh liền bắt đầu, sở nổ cổ phiền muộn cũng không có tiếp tục quá lâu. Trên võ đài đèn đuốc sáng trưng, Emilio tại vạn chúng chú mục phía dưới đăng tràng, hiện ra mình hoàn mỹ tiếng ca. Sở nổ cổ cu nở dê lập tức tiến nhập một cái fan hâm mộ trạng thái, cao hứng lắng nghe Emilio tiếng ca, về phần bên người ba cái không vị đã bị nàng không lọt vào mắt mất rồi. Cỡ lào đỉ ạ đứng ở phía sau đài, nhìn xem Emilio trên đài tận tâm tận lực biểu diễn, thưởng thức cái này sán lạn một khắc, cỡ lào đỉ ạ thần sắc đều trở nên vì vô cùng bình thản, mà sau lưng nàng, mở gụ, mò gì cùng gian ba người, đã chuẩn bị tìm nàng. Thật là kỳ quái tại Tokyo sân thể dục bên ngoài nghe một cỗ cảnh dụng giám sát xe, tiêu chí lấy buổi tối hôm nay tuyệt đối sẽ phát sinh một chút ghê gớm sự tình. Jenny gạ tạ quả chịa ngồi đang theo dõi trên xe, nhìn xem trước mặt 10 cái hình ảnh theo dõi, bất kể như thế nào đều không thể lý giải đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Đừng nói là lũ tỉn, liền ngay cả lũ xỉ ạ nổ ra hỏa kia cũng không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ nói lũ xì ạ nổ không phải trong này tiến hành giao dịch sao? Không chỉ là bọn hắn, ỷ xì quả gỗ ẹ mẩn cùng dài gần đất sủ kẻ cu nở dê hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng. Tất cả thu hình lại đều biểu hiện bọn hắn hôm nay căn bản không có tại cái này sân thể dục xuất hiện qua. Sato mì họa cô một mặt nghiêm túc điều chỉnh trên màn hình thu hình lại hình tượng, cuối cùng nhìn thấy lũ xì ạ nổ thân ảnh là tại là cái này, 30 phút trước đó đây là đi dưới mặt đất dừng xe kho cửa A. Thế nhưng là cái kia đằng sau không có xe từ bãi đỗ xe đi ra, đây là có chuyện gì đến xem cái này xì dạ tỏ dĩ đột nhiên từ bên ngoài xâm nhập, cầm trong tay chính là cái này to lớn sân thể dục thiết kế kiến tạo hình. Dưới mặt đất thông đạo so với chúng ta tưởng tượng được dài hơn, bởi vì một phần trong đó là khách quý chuyên dụng, cho nên chúng ta không nhìn thấy, mà lại giám sát QNZ quay chụp không đến cái gì. Xạ tổ mì họa cổ lập tức từ xì dạ tỏ gì trong tay nắm qua cái kia phần thiết kế kiến tạo hình, nhìn kỹ một cái phía trên hiện ra khách quý chuyên dụng thông đạo lộ tuyến, sau đó lập tức liền xông ra ngoài. Ta đi mở xe đi một cái con đường kia, các ngươi nhìn có thể hay không nhìn thấy ta. Xạ tổ mì họa cổ chính là người nóng tính, nhất là đang phá án thời điểm càng là bốc đồng 10 phần, lập tức nhảy lên mình màu đo Mazda FZ. Hướng về Tokyo sân thể dục bãi đậu xe dưới đất bay đi. Tokyo sân thể dục bãi đỗ xe mặc dù rất lớn, nhưng là đối với cái này dám ở khu náo nhiệt đem tốc độ báo tô đến 100 cây số trở lên nữ cảnh sát tới nói không đáng kể chút nào, đang lao vùn vụt quá trình bên trong thậm chí còn đụng hư bày ở trên mặt đất nhãn hiệu cùng trên lối đi dừng xe cán, sau đó lấy phi tốc xông ra bãi đỗ xe, một cái xinh đẹp vung đôi đằng sau, dừng xe ở lộ thiên bãi đỗ xe bên trên. Thế nào các ngươi có thể nhìn thấy ta sao? Không được, tất cả máy giám thị bên trên đều không nhìn thấy xe của ngươi. Đáng giận bị bày một đạo A xạ tổ mỹ hỏa cổ dùng sức gõ một cái xe trần xe, phát ra một tiếng giống giận trầm thấp, ánh mắt nhìn ra được 10 phần phẫn nộ cùng khó chịu, từ đồng dạng thông đạo đi vào, sau đó lại từ khách quý thông đạo đi ra các loại bên ngoài lộ thiên bãi đỗ xe camera giám sát đâu không được A, cái kia góc độ hoàn toàn không nhìn thấy xe của ngươi. Đem lộ thiên bãi đỗ xe thu hình lại trở về điều một điểm, nói không chừng đó có thể thấy được xe hướng địa phương nào đi. Minh Bạch. Ski giả tỏ gì đem bãi đỗ xe thu hình lại điều đến mở IMEI phu tờ trước đó, nhưng là không nhìn thấy lũ xỉ ạ nổ xe, ngược lại là thấy được một cái khác thấp bé thân ảnh. Kha cổ nạn buổi hòa nhạc vẫn như cũ như hỏa như đồ tiến hành. Emilio hôm nay biểu diễn phá lệ ra sức, để tất cả đi vào hiện trường người xem đều một no bụng sướng thai. Mà ở phía sau đài, cỡ lầu đi à ngồi tại một trường trên ghế dài, biểu lộ có chút xô đẩy. Không sai, các ngươi quả nhiên đã biết đi. Gian nhìn xem đã từng phạm qua rất nhiều sai lầm cỡ lầu đi à, cũng không toát ra bất luận cái gì mặt trái cảm xúc, chẳng qua là cảm thấy nàng rất đáng thương. Lúc ấy, tại trên khán đài, nàng cái kia kỳ quái cảm xúc hẳn là bởi vì cái này đi. Emilio tiên sinh một mực rất quan tâm ngươi à, cỡ lầu đi à tiểu thư. Mà lại hắn không hy vọng ngươi làm tiếp bất luận cái gì chuyện sai. Gian lúc ấy tại trên khán đài đối với mình khuyên bảo cùng an ủi lại lần nữa hiện lên ở trong óc của mình. Cỡ lầu đi ạ quay đầu nhìn thoáng qua sân khấu phương hướng. Từ nơi này y nguyên có thể trông thấy ẹ mì lì ổ cái kia ra sức thân ảnh. Cỡ lầu đi ạ hít sâu một hơi, đứng lên, tinh thần lại khôi phục dị vãng trạng thái. Ta hiểu được, muốn hỏi điều gì các ngươi cứ hỏi đi. Ta biết sự tình ta sẽ toàn bộ nói cho các ngươi biết. Vậy lần này muốn cùng lũ sỉ ạ nổ giao dịch người là ai người kia ta chưa thấy qua, bất quá nghe lũ sỉ ạ nổ nhắc qua một lần danh tự của người kia, gọi Alan Smithy. Alan Smithy hắn không có đề cập với ngươi giao dịch địa điểm sao không có, gia hỏa kia sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào, cho đến bây giờ, giao dịch địa điểm cũng chỉ có chính hắn biết mà thôi. Bất quá giống như lần giao dịch này nội dung cùng xạ phải anh đào có quan hệ. Dòng dọc trên mặt đất nhấp nhô thanh em xuất hiện tại trống trải hạ nệ đã trận sửa chữa trong vùng. Một người mặc tây trang màu đen nam nhân dùng một cái xe đẩy nhỏ đẩy tới một cái dương hành lý. Từ phía trên nhãn hiệu đến xem, đây cũng là đi theo ẹ mì lì ổ cùng đi hành lý một bộ phận. Thật đúng là nghiêm mật à, Lucy ả nổ tiên sinh, làm bộ thành hậu bị thiết bị sau đó đặt ở sân bay. Sau đó tại giao dịch thời điểm lấy thêm ra tới. Lucy ả nổ cái kia mặt phì nộn thượng lưu lộ ra âm hiểm vết tích, nói, bởi vì cái này đồ vật là không thể nhập cảnh nha, bất quá, liền xem như điều tra, QNZ tuyệt đối tra không ra thứ gì tới. Lucy ả nổ dùng một mực theo để đó chìa khóa mở ra dương hành lý, sau đó lấy ra bên trong một cái màu đen vali. Thì ra là thế, ngươi thế mà đem vật kia giấu vào phím đàn bên trong đi. Đương nhiên, chỉ có dạng này mới đủ an toàn. Lucy ả nổ mở ra đạt tiêu chuẩn phím đàn, từ bên trong lấy ra mấy cái nhìn hẳn là dùng tảng đá trẻ thành dài mảnh, lớn nhỏ so phím đàn muốn hơi nhỏ một chút. Chính là cái này, tùy ngươi làm sao ra công đều được. Alan sở mịt thì nhìn thấy mình muốn mục tiêu, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nói, như vậy chúng ta QNZ đem ước định cẩn thận đồ vật cho ngươi. Alan sở mịt thì sau lưng một cái thủ hạ đi tới, trong tay bưng lấy một cái tinh mỹ châu báu hộp, mở ra đằng sau, bên trong chính là viên kia hắn nguy hiểm lũ tỉn lờ đi trộm được xạ phải anh đào. Xạ phải lũ xì ạ nô nhìn xem cái kia châu báu trong hộp xạ phải anh đào, lập tức liền đưa tay ôm lấy cái kia màu đen vali, đừng nói giỡn cái kia là cái gì a ngươi nói cái gì soạt tại Alan sở mịt thì nghi hoặc không hiểu thời điểm, cái này sửa chữa trong vùng đèn đột nhiên toàn bộ dập tắt. Chỉ còn lại có cửa vào cái hướng kia, một cô ản phạ rổ ngựa xe đèn lớn ánh đèn, cùng một cái nam nhân cắt hình. Tốt, đừng lại lãng phí thời gian, chúng ta đến độ nhanh ngủ thiếp đi. Alan sở mịt thì cùng lũ xì ạ nổ lập tức lui ra phía sau, hai người bọn họ thủ hạ hướng phía nam nhân kia cắt hình không tách ra thường, nhưng là cái kia cắt hình thật cũng chỉ là một cái cắt hình mà thôi, bất quá là dùng tấm ván gỗ làm ra cho vạt, lại hấp dẫn mất rồi toàn bộ của bọn họ hỏa lực. Bay vụt đạn đem ản phả rổ ngựa xe đèn lớn cũng cho làm hỏng, hoàn toàn mất đi tia sáng, vẹn vẹn mượn xa xa một điểm ban đêm ánh đèn, tại bóng tối này bên trong, sớm đã tiềm phục tại này nạ dù tổ cùng dài gần hiện ra bản sự của mình. Chỉ dùng cái kia một điểm tia sáng dài gần liền có thể nhắm chuẩn tất cả nhân thủ bên trong thương, nạ dù tổ cũng giống vậy lấy ra mình nhất thuận tay phi tiêu, tại hắc ám trung tướng đám người kia tức vũ khí. Mượn từ giải gần họng súng cái kia một chút xíu Hanabi, lù tỉnh thừa dịp một vùng tăm tối thời điểm, từ lù xì ạ nổ trong tay cướp đi cái kia trọng yếu màu đen vali. Lù tỉnh lờ cướp được cái dương đằng sau lập tức liền hướng về xe của mình phóng đi, nhưng lại dựa vào cường đại thính lực, chú ý tới phía sau có người tới gần, tại sửa chữa trong vùng ánh đèn lần nữa sáng lên trong nháy mắt, lù tỉnh rút ra mình tùy thân đoạn tờ P-38 lao ra thường. Chỉ vào một cái kia xuất hiện ở nơi này tiểu hài. Cô nạn cầm súng ngắn, nhắm ngay lũ tỉn lờ, trên mặt lộ ra có vẻ hơi âm u mỉm cười, nói, ta đã nói rồi, gặp lại lời nói ta sắp bắt được ngươi. Lupin mặc dù giật mình tại cổ nạn thế mà có thể tìm tới nơi này đến, nhưng là cũng chính là kinh ngạc một chút mà thôi, trên mặt hay là loại kia cái gì cũng không đáng kể dáng tươi cười, thậm chí đem mình đoạn tờ lao ra thường cũng cho thu vào. Ai nha, thật sự là đáng tiếc đâu, xinh đẹp lời nói ai cũng sẽ nói, nhưng là ta Lupin LLL là sẽ không bị bắt lấy nha. Nói không sai. Có người phi thường đồng ý Lupin thuyết pháp, đồng thời, từ mình cái cổ đằng sau truyền đến bén nhọn nhói nhói, nói cho cổ nạn đối mặt mình lấy chính là tình huống như thế nào. Cổ nạn, mặc dù rất muốn tưởng thưởng một chút ngươi có thể tìm tới nơi này đến, bất quá, ta cam đoan tại ngươi nổ súng trước đó ta nhất định có thể cắt đứt cổ của ngươi.